Con gái nhỏ của ba. Mẹ nói với ba giùm con nha. Thật tồi tệ khi tôi biết mình đang mang thai ở tuổi 17. Thú nhận với mẹ đã là điều quá sức với tôi, nên tôi càng không dám nghĩ tới việc nói với cha. Từ trước đến nay cha rất tự hào về tôi, nên tôi luôn cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha. Nhưng bây giờ mọi nỗ lực ấy đã tiêu tan. Tôi không còn là cô con gái nhỏ ngoan ngoãn của cha nữa. Tôi thở dài, mệt mỏi, tựa đầu vào vai mẹ để tìm cảm giác bình yên trong thoáng chốc. Con hãy đi đâu đó trong lúc mẹ nói chuyện với ba nhé. Con hiểu gì sao mà phải không? Dạ, tôi gật đầu. Thật khó để đối diện với cha ngay lúc này. Chiều hôm đó tôi đến chỗ cha Lu, vị mục sư của nhà thờ, người luôn tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống của tôi như một cơn ác mộng, nên việc được ở bên cạnh người không xét đoán và phê phán mình là điều dễ chịu nhất. Cha Lu trò chuyện, an ủi và khuyên nhủ tôi trong lúc mẹ đến văn phòng làm việc của cha để nói với cha về chuyện của tôi. Trời tối dần và tôi nhìn thấy ánh đèn pha bên ngoài cửa sổ. Mẹ đến đón tôi về nhà và tôi biết lúc này cha cũng đang ngồi trên xe. Tôi sợ hãi chạy khỏi phòng khách, lao vào phòng tắm nhỏ bên cạnh và khóa chặt cửa lại. Cha Lu đi theo sau, nhẹ nhàng khuyên. Con không thể trốn tránh như vậy được. Sớm muộn gì con cũng phải đối diện với cha thôi. Cha con sẽ không trở về nhà, nếu như không có con đâu. Nhanh lên nào con. Dạ, nhưng mà cha sẽ ra cùng con chứ. Con sợ. Dĩ nhiên rồi, cha sẽ đi cùng con. Tôi mở cửa và chậm chạp theo gót cha Lu đi ra phòng khách. Ba và mẹ vẫn chưa bước vào. Tôi đoán là hai người vẫn còn ở ngoài xe và ba đang chuẩn bị xem nên nói gì hoặc làm gì khi nhìn thấy tôi. Tôi không sợ ba sẽ quát tháo hoặc nổi giận với mình. Ba không bao giờ làm vậy với tôi đâu. Tôi chỉ sợ bắt gặp ánh mắt buồn sâu thẳm của ba. Ba buồn khi biết tôi đã không còn là đứa con gái bé nhỏ của ba nữa. Ba buồn khi tôi đã không đến tìm ba trong lúc khó khăn và đau khổ nhất. Tôi nghe tiếng bước chân đang chậm chậm tiến vào nhà thờ. Tôi bắt đầu run rẩy, nấp sau lưng cha Lu với đôi mắt tràn rụa nước. Mẹ bước tới trước, cúi chào cha Lu và quay sang nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ. Mắt mẹ sưng mọng. Tôi cảm thấy biết ơn mẹ vì đã không khóc trước mặt tôi. Ba đứng ở bên ngoài, gật đầu chào cha Lu và tiến về phía tôi. Ba ôm tôi trong cánh tay mạnh mẽ của ba và thì thầm. Ba yêu con và cũng sẽ yêu thương cả con của con nữa. Ba không khóc, nhưng tôi cảm nhận người ba đang run. Tôi biết ba phải cố gắng hết sức để không khóc trước mặt tôi. Tôi vùi đầu vào ngực ba và biết ơn ba về điều này. Khi ba lui lại nhìn tôi đọc trong mắt ba tình yêu thương và cả sự xót xa. Ba ơi, con xin lỗi ba, con thương ba nhiều lắm. Ừ, ba biết, chúng ta về nhà thôi. Chúng tôi trở về nhà, nỗi lo sợ của tôi đã tan biến. Dù chặng đường phía trước của tôi còn rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng tôi cảm thấy rất vững vàng. Ba mẹ vẫn luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Và trên hết, tôi vẫn là cô con gái bé nhỏ của ba. Vì vậy tôi hiểu rằng không có ngọn núi nào tôi không thể vượt qua, và không có dông bão nào tôi không thể chống chọi. Cảm ơn ba đã cho con niềm tin vào cuộc sống.